Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Mới Lộ Đường Kiếm, 7, chương 427, Mới Lộ Đường Kiếm, 7, Vương Thượng vừa rồi nói coi như sổ sao. Trọng Quỳ cười hỏi, cái loại này đại mập mạp cũng tưởng làm nàng đối thủ. Quá ngây thơ rồi, ma quỷ huấn luyện viên danh hào là đến không sao. Ở nàng dạy học kiếp sống chung, chưa từng có ngộ quá đối thủ, giáo sư cấp học sinh đối phó các loại hình địch nhân kỹ xảo. Không cần nhiều lắm, tính Cơ Huyền Thương cũng không có xấu lắm, vài cái người thường tánh mạng trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Sinh cùng tử, cùng hắn đều không có gì muốn làm mơ siêu, đa tạ vương thượng, Trọng Quỳ cười chắp tay. Đầu óc vừa chuyển, nói. Vừa rồi một trận chiến làm người ta thoải mái, dù sao nhìn chán này vũ đạo, không bằng ngoạn điểm nhi tươi mới, nàng tiếng nói vừa dứt. Lập tức còn có nhân phụ họa, không sai, tần nhân thiện chiến, ca múa cũng không có ý tứ, không bằng sẽ đến mấy chàng cao thủ tỉ thí. Thừa tướng môn hạ cao thủ phần đông, cũng tốt làm ta chờ mở mang tầm mắt a. Nghe nói chiến thần Công Tôn Khởi triệu hồi thú huyết hoàng đã có tân khế ước giả. Năm đó ở Hàm Đan thanh danh lên cao, ta chờ ngưỡng mộ, nghe nói Phần Nguyệt các hạ đã đi đến Tần Quốc, chẳng biết có được không làm cho ta chờ nhất đổ huyết hoàng chiến đấu phong thái. Một cái mặc áo bào cho thanh niên đứng ra, hai tay ôm quyền, mang theo vài phần kính ý cùng khó nén hảo kỳ chi tâm. Đối Tần Vương bên cạnh Vu Triều Vân nói, Trọng Quỳ không khỏi nhìn về phía người kia, diện mạo hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, một thân đại tướng khí độ, lời nói của hắn, khiến cho đang ngồi mọi người hưởng ứng, huyết hoàng ở tần nhân trong lòng có vô thượng địa vị. Người người tôn kính, đối với vị này Phần Nguyệt các hạ, tự nhiên cũng là tôn kính thật sự, người người đều muốn thấy huyết hoàng phong thái. Càng mong đợi có thể nhìn đến Phần Nguyệt hôm nay đại triển thân thủ. Phần Nguyệt các hạ, triệu hồi huyết hoàng xuất hiện đi. Trọng Quỳ không khỏi lộ ra tươi cười. Xem thế này hảo ngoạn, Vu Triều Vân đối với huyết hoàng khống chế. Ở chỗ đoạt linh thuật, nàng cũng không thể tới gần huyết hoàng. Huyết hoàng trên người lửa cháy hội làm nàng bị thương. Nếu Vu Triều Vân thật sự triệu hồi huyết hoàng xuất ra tỉ thí lời nói. Chỉ sợ hội lộ ra dấu vết, làm cho người ta biết nàng không là Phần Nguyệt, cũng đang được không muốn bại hoại của nàng thanh danh. Ta cũng thập phần chờ mong Phần Nguyệt các hạ cùng huyết hoàng kề vai chiến đấu phấn khích trường. Hợp đâu, Trọng Quỳ cũng cười nói, trong mắt sáng rọi rạng rỡ, tựa hồ cũng tràn ngập chờ mong. Vu Triều Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, trang mô tác dạng, làm người ta chán ghét. Ta thân là thần điện đệ tử, sư phụ thường thường dạy, không thể trước mặt người khác khoe khoang, mọi việc điệu thấp mà đi, huống hồ huyết hoàng trên người huyết diễm rất nguy hiểm, hôm nay triệu hồi ra đến, chỉ sợ sẽ làm bị thương các vị, Vu Triều Vân không nhanh không chậm nói. Thần sắc nhàn nhạt, nàng đã dám giả trang Phần Nguyệt, tự nhiên đã sớm nghĩ tới ứng nên như thế nào ứng đối. Cửu Châu Đại Lục dùng võ vi tôn, tuyệt đỉnh cao thủ đều sẽ có chút lạ phích, nàng như vậy thanh cao không có người dám bắt buộc của nàng. Quả nhiên, nàng nói xong sau, mọi người cũng chỉ là lộ ra thất vọng sắc, không dám nhiều lời, Trọng Quỳ bĩu môi, chỉ biết Vu Triều Vân không ngốc như vậy. Tại hạ ngưỡng mộ các hạ lâu ngày, hôm nay không thể nhất đổ các hạ phong thái. Thật sự là tiếc nuối, vừa rồi tên kia thanh niên lắc đầu. Nghe nói các hạ năm đó ở Hàm Đan, từng quy thuận cho Ngụy Kỳ Hậu, giúp Ngụy Kỳ Hậu ở trên lôi đài đả bại danh kiếm khách Tiêu Sơ Lâu. Không biết có thể có việc này. Vu Triều Vân ngẩn ra, hắn nhắc tới Ngụy Kỳ Hậu làm cái gì? Chẳng lẽ muốn truy cứu của nàng trung thành chi tâm? Sợ nàng là Ngụy Kỳ Hậu phái tới gian tế. Thanh niên lời nói. Lại khiến cho mọi người chú ý, những người đó ngẩng đầu, xem Vu Triều Vân, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần chất vấn. Trọng Phong nheo lại mắt, Ngụy Kỳ Hậu, cái kia âm hiểm giả dối nhân, thủ hạ quả thật có phần đông nhất đẳng nhất cao thủ. Hết chương.